nay Trình Tiếu Thiên tích xúc cường đại, hơn nữa giờ phút này phục dụng La Hán Kim Đan, giải độc đan, còn có nguyên khí đan bổ sung nguyên khí, bản thân đã vượt qua hắn rất nhiều. Hôm nay lực lượng gấp 2 đập trên một người, tuy hai tay, hai chân độc dược không có bị xé mở lập tức, nhưng cũng bị xé thành cốt nhục gần như chia lìa, cánh tay, hai chân mất đi cảm giác. Tiếp theo bốn cánh tay của Trình lão gia tử đồng thời buông ra, oanh kích trên thân thể độc dược. Một tầng phòng ngự cuối cùng trên thân độc dược thể khai mở, lục phủ ngũ tạng trực tiếp bị oanh toái. Lực lượng cường đại bắn hắn lên không trung, khi rơi xuống chỉ là huyết nhục mơ hồ mãnh liệt. A, lão gia tử quá mãnh liệt, trách không được không cho ta theo, lúc nào học được chiêu thức ấy, thậm chí ngay cả ta cũng không biết. Ngưu bức a, ba cái đầu, sáu cánh tay, lực lượng gấp 3, tuyệt đối là vô địch dưới thần tiên lục địa. Trình Vũ Phi xem mà trợn tròn mắt, cảm giác như thấy Trình lão gia tử phát uy trên chiến trường năm đó. Vốn là hắn cũng tiếp cận thoát tục kỳ, cảm giác Trình lão gia tử có chút tuổi già, hiện tại mới phát hiện, vậy mà Trình lão gia tử so trước kia càng uy mãnh. Lợi hại, thật lợi hại, này nếu giết trên chiến trường, đột nhiên trực tiếp bộc phát, ai có thể phòng bị được. Cho dù biết rõ, trừ khi đồng thời có 3 đến 4 tên thoát tục kỳ đỉnh phong, nếu không căn bản không có biện pháp ngăn cản. Trình Vũ Phi nhìn không được sợ hãi thán phục, mà Nam Tuấn Anh bị Trình Vũ Phi nắm trong tay thì triệt để ngây dại. Hy vọng trong nháy mắt này triệt để hủy diệt, đã xong, miễn đi, triệt để đã xong. Độc dược một trong tam đại thái thượng trưởng lão Vân Đan Tông, mà đơn giản bị oanh giết như thế này. Trình Cung ở trước đại điển diễu võ Dương Oai, hung hăng càn quấy, không nghĩ tới gia gia của hắn càng hung ác hơn. Ba cái đầu, sáu cánh tay, hắn vẫn là người sao? Xem cảnh tượng độc dược bị giết vừa rồi, Nam Tuấn Anh vốn là nhát gan khiếp đảm, có một loại cảm giác như chứng kiến ma thần đến thế gian, tận thế hàng lâm, căn bản không có một tia ý niệm chống cự trong đầu. Đã xong, thật sự đã xong. Hô, hô, sắc quỷ vẫn đứng ở sườn núi cũng thở phào một cái. Hắn phụ trách tình báo, cuối cùng nhất kế hoạch đều là đại thiếu bố trí đến. Khi biết chỉ có một mình Trình lão gia tử sát nhập dược cốc cứu người, cho dù có Khương Lan nội ứng ngoại hợp, sắc quỷ cũng cảm giác có chút lo lắng. Trên thực tế sau khi đến dược cốc, Lam Mi này quả nhiên chú ý cẩn thận, đối với Khương Lan một mực không hòa hợp cùng hắn, chỉ để cho hắn mang người trông coi Tiểu Tuyết, căn bản không cho hắn ra tay. Bởi vậy Khương Lan cho dù muốn tập kích cũng rất khó. Hiện tại rốt cục sắc quỷ cũng thở phào một hơi, nhịn không được đưa nắm đấm hướng về phía bên trên hô to: "Lão Nguyên Soái, đẹp trai a, lợi hại a, giết chết bọn chúng, quá mãnh liệt, quả nhiên không hổ là lão soái." Vậy mà còn có ngón này, tam đầu lục thủ, quá thần kỳ. Đã biết rõ đại thiếu an bài chắc chắn sẽ không có vấn đề, cái này tốt rồi, tới đây cho ta a. Giờ phút này, lực lượng Trình lão gia tử tăng vọt, sức mạnh bạo phát mãnh liệt trực tiếp kéo đám dây leo kia qua. Khương Lan, cho người mang Tiểu Tuyết ly khai, ngươi dẫn người tới giúp ta. Lam Mi bị Trình lão gia tử kéo một phát, người trực tiếp bị kéo tới. Dây leo này sớm đã bị Lam Mi luyện chế, tâm ý tương thông, người bị kéo lập tức tâm ý của hắn khẽ động, này dây leo lập tức buông hai tay Trình lão gia tử ra, trực tiếp thu hồi. Thái Dương Cương Khí, Chí Dương Cương Quyền, Hỏa Diệu Luân Hồi, Ngưng Tụ Pháp Hỏa, Hỏa Diễm. Lam Mi bị Trình Tiếu Thiên kéo bay về phía hắn. Tuy trên đường Lam Mi thu hồi dây leo, muốn lướt qua Trình lão gia tử đợi Khương Lan đến giúp, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, kiếm khí, nắm đấm, pháp thuật của Trình lão gia tử nhao nhao ra tay. Không tốt, Lam Mi ý thức được không tốt, dây leo lập tức xoay tròn hình thành phòng ngự cực lớn, tuy tốc độ hình thành phòng ngự rất nhanh, nhưng cũng không thể đối mặt ba công kích ập tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, Đông Thành Tượng Băng Phúc. Lam Mi chính diện đón đỡ một kích toàn lực của ba Trình lão gia tử, dây leo cũng có vài chỗ vỡ vụn, hắn càng là miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Thái thượng đại trưởng lão coi chừng,